Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 62, Ngoạn Long tổ chức. Canh thứ 3, cầu đặt mua, trên màn ảnh, Đường Hồng nhìn sang, Phương Nam Tuân tài khoản ảnh chân dung chẳng biết lúc nào đã biến thành một vùng biển rộng. Có sóng biển, có hải âu, còn có từng tầng lân hình dáng mây trắng. Đường Hồng, Phương Nam Tuân phát lại đây hai cái ngữ âm tin tức. Đường Hồng mở ra lắng nghe, nghe nói ngươi tham dự Trung ương quân đội nhiệm vụ cơ mật. Chính mình chú ý an toàn, ta tạm thời vô pháp về nước. Tin tức thời gian, liền ở 10 phút trước. Đường Hồng vội vã đẩy tới thông tin xin, khoảng chừng đợi mười mấy giây, nghe thấy lâu không gặp âm thanh. Thí thần giả. Phương Nam Tuân cười ha hả nói, quan phương đánh giá thứ 53 vị, ý chí hiển hóa, đúng, ý chí hiển hóa lĩnh vực. Đường Hồng xuống xe, đập vào mi mắt chính là Ngoạn Long tổ chức tổng bộ lối vào cửa chính. Không sốt ruột đi vào, cùng Hồng Trà cố vấn cách không ra hiệu một hồi, đứng ở cửa lớn mặt bên, nghe thấy Phương Nam Tuân tiếp tục nói. Phía ta bên này mới vừa phối hợp Tang tiến sĩ làm một cái tiểu thực nghiệm. Tiểu thực nghiệm, Đường Hồng tâm sinh lòng hiếu kỳ. Hắn cảm thấy lấy Tang tiến sĩ tính tình, lại thỉnh cầu Phương Nam Tuân vị này nhập thánh giả phối hợp. Thực nghiệm quy mô hẳn là tiểu không đi nơi nào đi. Đừng hỏi, không thể nói, Phương Nam Tuân âm thanh rất thích ý dáng vẻ. Thủy ngân vũ khí đúng là bước đầu nghiên cứu ra, chỉ là khá là đáng tiếc, không có cách nào dùng ở thực chiến. Thủy ngân vũ khí, Đường Hồng trừng mắt, vật kia thật có thể hữu hiệu à siêu phàm thân thể. Công nhận mạnh nhất vũ khí, một quyền một cước đều có ý chí lực phụ ra. Còn nữa, siêu phàm giả toàn lực bạo phát, hơi một tí mấy chục tấn mấy trăm tấn đáng sợ cự lực. Cái gì vũ khí gánh vác được, liền sẽ không bẻ gãy sao? Phương Nam Tuân âm thanh trở nên quái lạ, chỉ là một đài thủy ngân cấu tạo máy cắt kim loại. Cần phải có người rót vào tự thân ý chí lực, ngắn hạn hữu hiệu, thương tổn rất cao. Tang tiến sĩ dùng bộ kia máy móc vỡ vụn hai viên kết tinh. Đường Hồng thất thanh nói, dị không gian kết tinh. Hắn nhớ tới sở nghiên cứu trung ương, chỉ có một viên hoàn chỉnh không thiếu sót dị không gian kết tinh. Quý hiếm thực nghiệm tư liệu sống, làm sao sẽ cam lòng hủy diệt. Ha ha, Phương Nam Tuân tâm tình hình như tương đối khá. Thanh âm kia xuyên thấu qua microphone, tràn trề ánh mặt trời vạn trượng, làm người cảm giác được trên trời ánh nắng biến sáng. Đây là ý chí lực can thiệp hiện thực tuyệt diệu vận dụng. Nhập thánh giả, xác thực vượt lên siêu phàm giả bên trên. Đường Hồng quăng hai lần đầu, che đậy ảnh hưởng, tức giận nói, đừng cười, không có chuyện gì ta treo. Có việc, Phương Nam Tuân ngữ khí nghiêm túc. Hôm qua Liễu Xanh trở về Vân Hải phân bộ, chấp hành chặn đánh hai tôn nguy hiểm thần phân khu nhiệm vụ. Hiểm chi lại hiểm mới thành công. Hy vọng ngươi hoàn thành quân đội hành động sau, có thể về Vân Hải. Đây là ta tư nhân thỉnh cầu. Cố vấn cấp bậc thường trú địa, cực kỳ trọng yếu. Sớm ở Đường Hồng lần đầu thí thần sau, liền có các đại phân khu các thức lôi kéo. Tỉnh Giang Nam quan phủ siêu phàm đệ ngũ thần bạc, Vân Hải phân khu quan phủ siêu phàm Trương Bác Nguyên. Đường Hồng đầu óc lóe qua hai cái tên này. Đường Hồng trầm ngâm một chút. Ta sẽ cân nhắc. Rất tốt. Phương Nam Tuân khẽ thở dài. Cố vấn cấp bậc không tự do. Ngươi có thể rõ ràng. Ta liền yên tâm rồi. Đường Hồng truy hỏi. Nhập thánh giả cũng không tự do. Phương Nam Tuân cười nhạt nói. Hoa quốc cảnh nội chưa từng có thần chi tế đài. Sở dĩ không nhập thánh. Ta nghe nói xuyên thục phân khu tổn thương nghiêm trọng, ngươi ngàn vạn cẩn thận, một khi gặp phải bay lên không loại hình nguy hiểm thần. Một người chắc chắn phải chết, đỉnh phong cấp bậc cố vấn đều có nguy hiểm đến tính mạng. Trừ bỏ Bàn Sơn Giả, nàng là cố vấn cấp bậc đệ nhất nhân, từng một mình chém giết một tôn ánh cầu vòng nguy hiểm thần. Nói tất, thông tin cũng thuận theo cắt đứt, Đường Hồng nháy mắt mấy cái, có chút cảm khái, dường như đang mơ cảm giác. Lần trước cùng Lão Phương trò chuyện, vẫn là ở Vân Hải, trong nháy mắt đến cuối năm, hai người đều có đột phá, mỗi người có các con đường. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngoạn Long tổ chức tổng bộ, chính chuẩn bị nhấc chân rời đi. Đường Hồng, Hồng Trà cố vấn đi tới. Chúng ta Ngoạn Long tổng bộ cũng có vị Á Thánh hợp đồng ký kết giả. Có thời gian lời nói, ta mang người tham quan một vòng. Thuận tiện hai vị Á Thánh hợp đồng ký kết giả cũng nhận thức một hồi. Hồng Trà cố vấn mang theo thương lượng giọng điệu. Đường Hồng đơn giản vô sự, gật gù, kia vào xem. Ngoạn Long tổ chức cùng Hoàng Hà tổ chức gần như, bên ngoài xem ra chỉ là một nơi hoang phế nhà xưởng. Tiến nhập nội bộ, y nguyên là dưới đất ba tầng, sáng lấp lánh thủy ngân đường nối. Đường Hồng đi vào không bao lâu, tin tức dần dần truyền âm lên rồi. Tổng bộ quần tán gẫu, như bay soạt bình, tất cả mọi người đều biết Hồng Trà cố vấn mời thí thần giả tham quan tổng bộ. Hoa, vừa nãy nhìn thấy bản tôn, báo cáo tương đương Đường Hồng từ chúng ta văn phòng gian cửa trải qua. Có cái không biết xấu hổ người ý đồ nhào tới, bị Hồng Trà cố vấn đẩy ra ha ha ha ha ha nấc. Người đến người đi, ta ở sau lưng của hắn nhìn xung quanh bao lâu cũng không sao. Giả như ta không phải màu đỏ kim, anh, trải qua nghiêm ngặt thẩm tra. Lưu tại tổng bộ nhân viên đều là thâm niên màu đỏ kim. Rất rõ ràng siêu phàm cấm kỵ, không chụp ảnh, không ghi âm, xa liếc mắt một cái liền được rồi. Khắc chế cuồng nhiệt bầu không khí, càng hiện ra chân thành. Tất cả mọi người âm thầm kích động, không quản thí thần giả tạm thời trợ giúp, hoặc là chọn vì thường trú địa, đều là chuyện thật tốt. Đồng thời, tổng bộ nào đó gian phòng họp, Đường Hồng, Á Thánh hợp đồng ký kết giả, ước chừng 27-28 tuổi áo đỏ thanh niên ngồi trên ghế ngồi, quét mắt điện thoại di động, khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra co giật hai lần. Hắn cầm lấy một chồng hợp đồng, chậm gì gì lật lên xem đến. Phía đối diện, Hoàng Hà tổ chức đỉnh cấp siêu phàm giả Phùng Đồ ngồi nghiêm chỉnh. Phùng Đồ nói rằng, Hoàng Hà tổ chức đồng ý không trả giá trợ giúp Ngọa Long tổ chức. Đồng sức đồng lòng, dắt tay cộng vào, dân gian cơ cấu bổ sung, tin tưởng nhất định có thể khai sáng mới tinh tương lai. Hiện nay, xuyên thuộc phân khu chỉ có hai vị cố vấn cấp bậc. Phạm vi toàn quốc, phân chia 16 phân khu, thuộc về chỗ yếu nhất. Áo đỏ thanh niên gãi đầu một cái, sắc mặt trầm tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ vẻ. Nói đến, ta cũng là Á Thánh hợp đồng ký kết giả. Đồng kỳ Á Thánh không gặp nhau, các ngươi không phải không biết. Mà hiện tại, Phùng Đồ kinh ngạc nói, ta nhớ tới hình như là đồng đại thiên tài không gặp nhau. Áo đỏ thanh niên trừng mắt lên, Á Thánh hợp đồng ước bằng siêu phàm thiên tài. Phải biết, ta ngày gần đây chuẩn bị đánh vỡ lần thứ ba ý chí lực cực hạn. Đến tích lũy lòng dạ, các ngươi có thể ngược lại tốt, đem Đường Hồng phái lại đây. Này không đả kích nghiêm trọng ta lòng tự tin à, nói như vậy. Đảo cũng đúng, Phùng Đồ liền nói, Hồng Diệp, rất xin lỗi, chúng ta không có quyền biết được Đường Hồng sắp xếp hành trình. Thí thần giả Đường Hồng đi đâu? Không về chúng ta quản. Dên, Hồng Diệp ôm hai tay, nghiêm mặt nói, không sợ nói thật cho ngươi biết, ta ngộ thứ nhất tín niệm cũng thuộc về thượng phẩm danh sách. Thật gặp phải Đường Hồng, không chắc ai mạnh ai yếu, chỉ là không muốn thương tổn siêu phàm ở giữa hòa khí. Không bằng như vậy đi, cho chúng ta 5 bình cao cấp thần vật, việc này liền bỏ qua. Hồng Diệp hai tay chống ở phòng họp bàn dài bên trên. Hắn biểu tình chăm chú cực kỳ. Ngươi muốn cảm thấy không được à? Chúng ta tiếp tục thương lượng mà. Năm bình không đến, ba bình cũng có thể à? Chúng ta không thèm để ý cao cấp thần vật có bao nhiêu, mà là coi trọng chúng ta hai đại dân gian cơ cấu thuần khiết hữu nghị. Tượng trưng siêu phàm thế giới đoàn kết hỗ trợ cao thượng phẩm chất. Phùng Đồ trợn mắt ngoác mồm, đông kéo tây kéo, bọc như thế một vòng lớn. Hóa ra là vì thần vật tài nguyên, á thánh hợp đồng ký kết giả, không thiếu thần vật. Ngọn Long tổ chức nhưng không như thế. Này, Phùng Đồ chần chờ một chút. Lão huynh, Hồng Diệp đứng dậy nghiêm túc nói. Hai hổ tướng tranh, tất có một người bị thương. Thân là đồng kỳ á thánh hợp đồng ký kết giả. Lần đầu gặp nhất định phải luận bàn một phen. Ngươi nói Đường Hồng muốn tìm ta luận bàn lời nói. Ta có thể không ứng à? Phùng Đồ càng thêm chần chờ. Đường Hồng không có tìm người luận bàn quen thuộc. Đồng, Hồng Diệp vỗ vỗ bàn dài, đập bàn dài vài nơi đinh ốc trở nên buông lỏng. Ngươi lời này có ý gì? Có phải là xem thường ta? Nói tốt hữu nghị trường tồn, liền như thế gạt chúng ta. Ta liền không tin kia Đường Hồng. Nói đến nửa đoạn, phòng họp cửa lớn đẩy ra. Hồng Trà cố vấn đầy mặt ý cười cho Đường Hồng giới thiệu áo đỏ thanh niên thân phận. Đây là Hồng Diệp, các ngươi đều là á thánh hợp đồng ký kết giả. Không khí chớp mắt biến yên tĩnh. Hồng Diệp vòng qua bàn dài, sải bước, hướng đi Đường Hồng. Đường, huynh, Hồng Diệp dây biến nhiệt tình mặt, nắm Đường Hồng hai tay trên dưới lung lay. Phảng phất thất tán nhiều năm anh em ruột. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.